Trưởng Hoan, chương 496, phòng ngừa chu đáo. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ chân chính có thể vì những cô gái này làm chuyện cũng không nhiều, đơn giản là sắp xếp người lặng lẽ nhắc nhở một tiếng gần đây bọn buôn người nhiều, đã có bao nhiêu tên nữ tử mất tích khiến cái này nữ tử cùng người nhà chú ý chút vị kia tâm tư thâm trầm đế vương đã muốn lớp vải lót lại muốn mặt mũi, không muốn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Cứ như vậy, Cẩm Lân vệ tổng sẽ không trực tiếp phá cửa bắt người, chỉ cần những cô gái kia thật tốt trốn ở trong nhà, hoặc là đi nơi khác tị nạn, tại Lạc Đại Đô đốc cố ý nhường hạ có lẽ liền có thể trốn qua một kiếp. Về phần những cô gái này cùng người nhà có thể hay không tin, có thể hay không tránh đi, chỉ có thể nhìn thiên ý, làm hết mình nghe thiên mệnh, chỉ có thể như thế. Lâm Đằng rời đi có gian tử quán lúc tâm tình là nặng nề. Phần này nặng nề không chỉ có là bởi vì cái này hơn 100 tên chính vào cảnh xuân tươi đẹp nữ tử, còn có bất lực phẫn nộ. Mà Lạc Đại Đô đốc trở lại nha môn sau suy nghĩ hồi lâu, có một cái quyết định. Phụ thân muốn ta rời đi kinh thành, tiếp vào tin sau sớm trở lại Đại Đô đốc phủ Lạc Xanh nghe Lạc Đại Đô đốc lời nói, mặt lộ kinh ngạc. Không tệ, vừa vặn cữu cữu ngươi cùng biểu ca bọn hắn đến kinh thành rất lâu, liền lấy ngươi ngoại tổ mẫu tưởng niệm bọn hắn cùng các ngươi tỷ đệ danh nghĩa rời đi trước kinh thành lại nói. Lạc Đại Đô đốc nói ra tính toán tốt chuyện, vì phụ nghĩ qua, đối với chuyện này nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vạn nhất kia yêu đạo lại nói bậy bạ gì đó, nguy hiểm đến an nguy của ngươi, khi đó lại đi liền đến đã không kịp. Lạc Xanh trầm mặc, Xanh Nhi tại sao không nói chuyện? Lạc Xanh ngước mắt nhìn xem Lạc Đại Đô đốc, kia đại thì các nàng đâu? Lạc Đại Đô đốc trệ trệ thản nhiên nói, các nàng đương nhiên không có lý do đi. Nếu như ta rời đi quay đầu quốc sư thật cổ động hoàng thượng đối mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão ra đời nữ tử hạ thủ, lại biết ta ngày sinh tháng đẻ, sẽ như thế nào đối phụ thân? Lạc Xanh hỏi lại, Lạc Đại Đô đốc sắc mặt trầm xuống. Những này vi phụ có thể giải quyết, ngươi ngoan ngoãn nghe lời mang theo thần nhi tùy ngươi nhị cữu bọn hắn rời đi, chính là cho ta bớt lo. Lạc Xanh lắc đầu, ta không đi, Xanh Nhi, Lạc Xanh cùng Lạc Đại Đô đốc đối mặt nghiêm mặt nói. Ngài bạn quân nhiều năm, hẳn phải biết hoàng thượng là cái đa nghi suy nghĩ nhiều người. Nếu như lúc này ta đột nhiên rời đi kinh thành, lúc đầu không đối phụ thân sinh ra lòng nghi ngờ cũng muốn sinh ra. Phụ thân ta lúc trước nói với ngài khả năng đến phiên ta, chỉ là làm giả thiết ta không thể bởi vì một giả thiết đưa chúng ta toàn phủ thượng hạ mấy trăm miệng vào hiểm địa. 14 năm trước ngày đó nàng xuất các cấp trở về lúc cha mẹ người thân đã đổ vào trong biển máu, đến chết nàng đều không thể bò vào gia môn. Kia là vĩnh viễn không có thể quên mất ác mộng, nàng không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Đây là Lạc cô nương ra, nàng hiện tại chính là Lạc cô nương. Nhưng cái này giả thiết có khả năng trở thành sự thật. Lạc Xanh nhìn thẳng Lạc Đại Đô đốc mắt, giọng nói kiên quyết. Vậy ta cũng không đi, trừ phi chúng ta người một nhà đều có thể rời đi. Xanh Nhi, Lạc Đại Đô đốc nghĩ trách cư nữ nhi tùy hứng, phía sau lại nói không ra miệng. Lạc Xanh nghĩ nghĩ, nói. Gocchuyenaudio.com. Để đi thôi, liền theo phụ thân nói lấy thăm viếng ngoại tổ mẫu danh nghĩa. Để thở nhỏ tại Kim Sa lớn lên, lý do này đứng vững được bước chân, huống hồ hắn là nam hài tử, lúc này rời đi cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Nàng không đi là sợ cấp Lạc phủ mang đến tai họa ngập đầu, mà Lạc thần rời đi sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Người nghĩ kỹ, Lạc Đại Đô đốc trầm giọng hỏi. Hắn nghĩ cường ngạnh, nghĩ lộng quyền, có thể lại so với ai khác đều rõ ràng nha đầu này quật cường. Càng làm cho người ta nhức đầu là cái này quật cường nha đầu trưởng thành, bắt đầu hiểu được dùng đạo lý để thuyết phục hắn. Hắn chỉ có thể lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của nàng. Lạc Xanh dùng sức gật đầu, nghĩ kỹ, nhìn xem Lạc Đại Đô đốc nặng nề sắc mặt, Lạc Xanh ở trong lòng thở dài. Lúc này nàng như mang theo Lạc thần đi, đợi đến hoàng thượng đối Lạc Đại Đô đốc chán ghét mà vứt bỏ ngày đó, Lạc Đại Đô đốc sợ rằng sẽ đàng hoàng mặc người chém giết. Mà nàng kiên trì lưu lại, lấy Lạc Đại Đô đốc đối nữ nhi yêu thương liền sẽ cân nhắc đường lui. Vậy thì tốt, ngày mai ta cùng ngươi nhị cữu tâm sự. Cách chương.